Chiều trong muôn ngàn vì sao trên cao, hãy lang thang cùng với anh trong khuya ấm đi kiếm tìm. Em muốn cứu vớt trái tim, trong em luôn dằn vặt đúng hay sai. Từ dù em trong một ngưỡng ngóng bên anh ấm đã dối lên, em muốn dối gian chính em. Mỗi khắc từng giây đều là nước mắt tuôn. Em ngồi có gió lạnh lẽo cùng xin phép màu bám víu niềm tin lần mò đắm. Anh ghi em trong vòng tay rồi quay bước đi. Người đã hứa với em, yêu em nhưng hả mê cũng cháy với em. Yêu em không thể cho em không nói bởi vì em hoài. Anh không nhớ, anh không chờ, baby I'm yours. Chào từ nơi xa xăm như kêu than cùng với trái tim em luôn luôn hướng về nơi sâu đớn đau với anh. Tan ra trong ngàn vạn nỗi suy tư, buông tay thôi tình đã quá xa xôi. Em muốn trốn chạy không sao xóa tan nhà nhung. Mỗi khắc từng giây đều là nước mắt tuôn. Em ngồi có gió lạnh lẽo cầu xin phép màu bám víu niềm tin lần mò đắm những lần. Anh ghi em trong vòng tay rồi quay bước đi. Người đã hứa baby.